Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2121, người đại đạo tiền đồ. Canh thứ nhất, một phen trò chuyện sau, Nam Cung Thành đối với Long Cẩm Y, lại là một trận chúc mừng cùng kính phục, nghe nói luân hồi đại biến. Chúng ta một đám huynh đệ, đều tiến tới nơi này thăm dò. Nguyên bản còn muốn đoạt chút cơ duyên, bất quá nếu ngươi làm luân hồi giới chủ, lại đang ở chung quanh trấn áp cướp bóc tu sĩ, chúng ta đương nhiên sẽ không làm ngươi làm khó dễ. Nam Cung Thành bằng phẳng nói đến, lại nói, chúng ta đánh giá, ngươi định cần nhân thủ hỗ trợ, liền phân công nhau tìm ngươi, đến cùng vẫn để cho ta tìm được trước ngươi rồi. Lời đến cuối cùng, có chút rào rạt đắc ý. Quá tốt rồi, ta đang lo thiếu người tay đây. Long Cẩm Y cũng không cùng đối phương khách khí, muốn chúng ta làm sao làm. Ngươi xin cứ việc phân phó, chúng ta tuyệt không chối từ. Các ngươi có bao nhiêu người? Năm đó các vị đạo hữu tụ lại cùng nhau còn có 30 trái phải. Nếu là cần, còn có thể đem chúng ta môn nhân đệ tử gọi tới. Bất quá thực lực của bọn họ liền muốn thấp một ít rồi. Long Cẩm Y lần thứ hai gật đầu, suy nghĩ một chút, đem luân hồi giới hiện nay tình hình cùng mình hiện nay tình cảnh tỉ mỉ nói cho đối phương biết. Này chung quanh cứu hỏa, phía trước nhào phía sau thiêu, tổng không phải cái biện pháp, nhưng có các ngươi hỗ trợ, ta có thể thay đổi một hồi sách lược, liên lạc với bọn họ, để bọn họ trực tiếp vào ở đến những nghiệp chướng oán linh kia trong thế lực đi, giúp bọn họ một lần nữa bố trí cấm chế trận pháp bảo vệ. Liền nói là ta phái đến, như tất yếu, có thể lập cái lời thề cho những nghiệp chướng oán linh kia nhóm. Được, Nam Cung Thành trọng trọng gật đầu. Long Cẩm Y nhìn đối phương tấm kia xa lạ khuôn mặt, biết bọn họ những năm này vì tránh né trong gương tu sĩ, chỉ sợ sống cũng là cực cầu thả. Suy nghĩ một chút, lại nói, việc này chấm dứt sau, nếu các ngươi còn nguyện ý lưu lại nơi này luân hồi giới bên trong giúp ta một tay, cũng có thể lưu lại, coi như khôi phục diện mạo thật sự, cũng không cần lo lắng. Luân hồi giới cầm dựa theo thiên đạo mà sinh, dám động các ngươi, chính là chọc ta, dám trêu ta, chính là khiêu khích thiên đạo, bọn họ không dám đến nơi này sằng bậy. Vậy thì quá tốt rồi. Nam Cung Thành đại hỷ nói rằng, gần đây 10 vạn năm đến, quá cũng là uất ức. Long Cẩm Y lại căn dặn vài câu, Nam Cung Thành liền lập tức bay đi, hành động lên. Bắt đầu từ nơi này, luân hồi loạn tượng, rốt cục từng điểm, bình tĩnh lại, Nam Cung Thành đám người, tất cả đều là chí nhân trung hậu kỳ cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, có chút ít sau khi đi ra đạo tâm tam biến, hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật, sau khi chia nhau hành động, trực tiếp chú tiến những nghiệp chướng oán linh kia trong bộ tộc. Lại giúp bọn họ một lần nữa bố trí trận pháp cấm chế. Trừ phi là nhân tổ cấp bậc, hoặc là chí nhân kỳ đại bộ đội đến, bằng không cơ bản chống chủ. Hơn nữa Viêm Vô Hải bị thiệt lớn sự tình truyền ra đến, liền tiến vào nhân tổ cấp bậc tu sĩ, cũng dần dần bắt đầu kiêng kỵ lên. Một hồi đại dung chuyển, cuối cùng lắng lại, Long Cẩm Y đưa tới nhân thủ nhiều nhất, cũng là bởi vì này thu được càng to lớn hơn danh vọng. Đối này, thiếu sư mệnh ngược lại không đáng kể, tiên đô tử nhưng là lại là hư lạnh, thả lòng sau, là bi thương, trở lại chuyển sinh đảo thời điểm, quân bất ngữ tiên thần chi thân, vẫn cứ cẩn trọng bảo vệ ở thập bát trọng địa ngục ở ngoài. Gặp Long Cẩm Y trở về, quân bất ngữ đưa qua một cái trong suốt như băng chiếc lọ đến. Long Cẩm Y nhìn lại, ngay lập tức sẽ là thân thể rung bần bật một hồi. Trong bình, có chừng 10 cái linh hồn, rõ ràng tất cả đều là Đao Kiếm Thần Tông phái tới tu sĩ linh hồn. mà trong đó một cái thình lình chính là Nam Cung Tòng Vân. Nam Cung Tòng Vân dĩ nhiên cũng chết rồi. Long Cẩm Y ánh mắt nhất thời đau lên, cũng không biết tương lai thấy Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang làm sao với bọn hắn bàn giao. Sống chết có số, giàu có nhờ trời, đạo hữu cũng không cần quá thương cảm. Quân Bất Ngữ từ tốn nói. Long Cẩm Y lặng lẽ chốc lát, đem bi thống hổ thẹn tình đè xuống, tiếp nhận chiếc lọ nói, đa tạ đạo huynh. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, đạo huynh đem linh hồn của bọn họ lưu lại. Long Cẩm Y đầy mắt nghi hoặc mở miệng, nhưng lời mới nói phân nửa, trong đầu của chính mình đột nhiên sáng ngời, phảng phất nghĩ tới điều gì, nói tiếp, lẽ nào ngươi là muốn giúp bọn họ chuyển tu ngươi bên trong thế giới kia quỷ tu chi đạo? Không, phải ta giúp bọn họ, là ngươi giúp bọn họ. Quân Bất Ngữ mỉm cười nói. Long Cẩm Y nghe vậy, tự nhiên là đại hỉ, chắp tay nói, xin mời đạo huynh truyền cho ta quỷ tu chi đạo pháp môn. Không thể. Quân Bất Ngữ nhưng là lập tức lắc đầu từ chối. Vì sao? Long Cẩm Y ngạc nhiên. Quân Bất Ngữ ánh mắt thâm thúy lên, trầm ngâm một chút, nói rằng, con đường này chỉ có thể ngươi giúp bọn họ mở ra, không thể do ta đến. Nếu là do ta đến, liền muốn làm lỡ ngươi đại đạo tiền đồ rồi. Điểm đến mới thôi, lúc ẩn lúc hiện. Long Cẩm Y nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, ngưng lông mày suy tư lên, răng rác, chỉ mấy tức sau, phảng phất sấm sét oanh quá, chợt nghĩ tới điều gì, có mừng như điên cùng run rẩy vậy thần sắc lên, phảng phất ý thức được cái gì rất trọng yếu cơ duyên bình thường, đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Lặng lẽ suy tư chốc lát, Long Cẩm Y hướng Quân Bất Ngữ sâu sắc thi lễ một cái. Trong lòng càng là đại thán, một vị này tuyệt đối là cái chân chính chính nhân quân tử. Việc này ngươi cần mau chóng suy tư phỏng đoán, không chỉ là liên lụy đến bọn họ chuyển tu quỷ đạo, e sợ còn liên lụy đến nghiệp chướng oán linh bộ tộc tương lai. Quang dựa vào các ngươi trấn áp bảo vệ, chung quy là hạ sách, còn cần chính bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Quân Bất Ngữ lại nói. Long Cẩm Y nghe lại chấn động một hồi, hơi suy tư, liền trọng trọng gật đầu. Trong lòng càng thán, đến cùng là từ một thế giới khác chuyển thế mà đến đại năng. Đối với thế sự thấy rõ cùng nắm chặt, luôn có thể đoạt trước một bước, như phần việc này để tiên đô tử cùng thiếu sư mệnh làm. Nơi nào còn có hắn cơ duyên ở? Trong lúc này, thập bát trọng địa ngục này, ta vẫn giúp ngươi nhìn chính là, đạo hữu cứ việc bế quan đi. Quân Bất Ngữ lại nói, đa tạ đạo huynh. Long Cẩm Y lại là cảm ơn, tìm qua lại đến tu sĩ, dặn dò vài câu, chính là tiến vào trong núi, bế quan, từ thế giới bên ngoài bên trong, đi vào này tân sinh luân hồi giới tu sĩ, còn ở càng ngày càng nhiều, nhưng đã không có mấy cái dám dễ dàng tạo giết chóc. Mà những tu sĩ này bên trong, ít nhất chính là nhân tộc bên này bản thổ tu sĩ. Trăm vạn năm một lần nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra sau khi kết thúc. Một đám đi ra tu sĩ, ai đi đường nấy mà đi, mà theo thiên sư bản tôn chi thân bị diệt, đánh lén tứ thánh liên minh toàn bại sự tình truyền ra. Bản thổ tiểu bối các tu sĩ, kinh hoàng lên. Lo lắng một hồi bão táp lớn muốn bao phủ tới, mà lợi hại một điểm tổ khiếu chí nhân kỳ tu sĩ, tương tự là thành thật rất nhiều, không dám tán loạn, còn nhân tổ tu sĩ nhóm, năm đó sau khi đi ra, ngay lập tức, đương nhiên là trước tiên đi tìm thiên sư cùng thiên địch. Đáng tiếc, đều không có tìm được, mọi người lập tức lại chạy tới hai người xào huyệt. Đến thiên sư nơi, thiên sư không về. Đến thiên địch nơi, thiên địch tuy rằng trở về, lại dặn dò tiểu tu truyền lời, ai cũng không gặp. Quá nửa là như Quân Bất Ngữ dự liệu, từ đây đem chuyên trí đạo tâm bước thứ tư, không hỏi ngoại sự. Từ đó, các tu sĩ bản thổ, mất người tâm phúc, có tâm đi tìm càng thần bí thiên mệnh, nhưng căn bản không người tu sĩ nào biết hắn ở đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.